Mỹ nhân như họa, chương 53, góc truyện audio.com, editor, Trang Bắc Bồ Mũ, thuyền đi được 5 ngày, Thẩm Họa càng dám xác định thuyền này cũng không phải đi đường biển, mà là đang trên sông lớn. Thuyền hàng từng ngừng ở mấy bến tàu, đồ ăn của những kẻ xấu kia đưa tới cũng từ bánh rán hành phương Bắc dần dần biến thành có khẩu vị Giang Nam, bánh vừng ngọt quét mật ong, dài lên vừng trắng. Lúc này Tiểu Kỳ Lân đang cầm miếng bánh vừng này mất hứng đấy, tiểu mẫu thân, Dục Ca Nhi không muốn ăn bánh vừng, Dục Ca Nhi muốn ăn bánh bao thịt thật to. Thật ra thì Thẩm Họa cũng xuống nuốt vô vị nhạt nhẽo, sờ sờ đầu Dục Ca Nhi, chỉ có thể cười dụ dỗ nói, con ăn xong nó trước ngày mai đi ta nói một chút cho người xấu đưa cơm, xem một chút có thể cải thiện thức ăn cho chúng ta hay không. Dục Ca Nhi vừa nghe mắt cũng tỏa sáng, hai ba lần nuốt xong bánh vừng, bèn bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót truy đuổi về phía lỗ nhỏ tỏa sáng bóng trời chiều, tuyệt đối không biết tình cảnh bây giờ của bọn họ nguy hiểm cỡ nào, hình như có tiểu mẫu thân ở đây, nên cậu nhóc cái gì cũng không sợ. Buổi tối, lúc hai người ôm ngủ, Dục Ca Nhi còn vỗ cánh tay tiểu mẫu thân, len lén nói ngày hôm qua nằm mơ thấy phụ thân đạp mây lành bảy màu tới cứu bọn họ. Lúc này, Thẩm Họa lại chỉ có thể nhàn nhạt ừ một tiếng tán gẫu với cậu, ngây ngô ở trong khoang thuyền nho nhỏ này, trừ nói chuyện, hình như cũng không có chuyện gì có thể làm, sau đó thì sao? Sau đó, phụ thân dẫn Dục Ca Nhi và tiểu mẫu thân đi ăn heo sữa nhỏ nướng thơm phức. Phụ thân lấy dao găm ra tự mình cắt thịt cho chúng ta, phụ thân còn nói nhớ chúng ta. Thẩm Họa chỉ chóp mũi Tiểu Kỳ Lân một cái, tiểu quỷ tham ăn. Nàng tưởng tượng ra cảnh tượng trong mộng của Dục Ca Nhi, hì hì một tiếng nở nụ cười. Tiêu tướng quân cắt thịt không phải sẽ có một loại cảm giác lăng trì, thịt này còn có thể nuốt xuống sao? Chỉ là bản thân Dục Ca Nhi đang nói tới heo sữa nhỏ nướng, bánh bao hấp, đùi gà bự, dần dần nỉ non ăn ngon, hẳn là chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Có lẽ mới vừa rồi đuổi theo ánh chiều tà chạy cũng mệt mỏi rồi, Thẩm Họa đắp bao bố tùy ý tìm đến lên trên người của hai người. Hiện tại khoảng chừng cuối tháng 8, thời tiết nóng càng ngày càng đỡ, hơn nữa vẫn còn đi ở trên sông, nửa đêm cũng có thể lạnh làm người cóng tỉnh. Ban đêm tiếng mưa rông vang lên ầm ầm ầm, dưới khoang thuyền càng thêm âm u ẩm ướt. Thẩm Họa bị một tiếng sấm sét này nổ tỉnh, chung quanh đen như mực không thấy năm ngón tay, cậu nhóc vẫn ngủ say sưa như cũ. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại là một đợt sấm sét lại còn lớn hơn tiếng sấm trước kia, dường như thuyền cũng không làm việc ổn thỏa trước, lắc lư chòng chành. Mấy ngày nay, Thẩm Họa vốn ăn không được, thiếu chút nữa trong dạ dày lắc lư cuồn cuộn, bèn xít chặt phun ra hết một chút xíu đồ ăn còn dư lại. Nhưng dù là như vậy, cậu nhóc trong ngực vẫn không tỉnh, nàng chỉ có thể hết sức che chở ôm cậu vào trong ngực. Thẩm Họa ôm chặt lấy Dục Ca Nhi ngủ mê man, trên sông gió đêm lạnh lẽo, xuyên qua lỗ nhỏ thổi mạnh vào. Quần áo Thẩm Họa mỏng manh, Tiểu Kỳ Lân cũng thế, nàng chỉ cảm thấy trên thân mình càng ngày càng lạnh, trên người Tiểu Kỳ Lân lại càng ngày càng nóng. Dục Ca Nhi, nàng kêu một tiếng, lại không được cậu nhóc đáp lại, Thẩm Họa cảm thấy Dục Ca Nhi không thích hợp, đưa tay đi sờ trán của cậu. Thật là nóng, nàng kinh hoàng, ngay sau đó lại gọi tên cậu nhóc, nhưng ý thức của cậu lại mơ hồ, yếu ớt hừ một tiếng. Góc truyện audio.com, Thẩm Họa kêu Dục Ca Nhi thật lâu, cậu nhóc mới hơi mở mắt ra. Tiểu mẫu thân, Dục Ca Nhi lạnh, cậu chui chui về phía trong ngực Thẩm Họa, dáng vẻ giống như thật sự rất lạnh. Dục Ca Nhi cảm thấy lạnh, tiểu mẫu thân sẽ ôm con không buông ra, được chứ? Nhưng mà Dục Ca Nhi ngoan, cố gắng đừng ngủ. Cả người cậu nóng hệt như một cái bàn ủi nhỏ, nhất định là bị sốt rồi. Dục Ca Nhi không ngủ, Dục Ca Nhi ngoan, có phải là buổi sáng có thể ăn được bánh bao thịt lớn hay không? Dầm gì nói xong cũng lại ngủ thiếp đi. Lòng Thẩm Họa như lửa đốt, hận hiện tại không thể xông đi tìm đại phu xem bệnh cho Dục Ca Nhi ngay bây giờ. Đột nhiên, cạnh cửa giường như có tiếng bước chân, Thẩm Họa giống như bắt được cây cỏ cứu mạng vậy, vội vàng để cậu nhóc xuống, chạy đến trước cửa dùng sức vỗ vào kêu to, người đâu? Người mau tới, tiếng kêu của nàng hình như có đáp lại thế nhưng nghe được tiếng bước chân đã tới cạnh cửa trước. Âm thanh khóa xích va chạm, hệt như lúc mở cửa mỗi lần đưa cơm, tiếng mưa bên ngoài sợ rằng đánh vào boong thuyền thiếu chút nữa che lấp đi tiếng vang mở khóa, Thẩm Họa nghe không rõ càng thêm nóng lòng. Cũng may là cửa mở ra, lại có hai hán tử mặc áo tơi giơ ngọn đèn dầu đi vào bên trong, Thẩm Họa mượn ánh đèn nhìn hai người kia, vội vàng nói. Đứa bé bị sốt cần tìm đại phu. Hai người kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, Thẩm Họa đỏ mắt hận không thể hiện tại liền tiến lên giết bọn họ, nhưng vẫn không thể không nhỏ giọng cầu xin. Xin hai vị thương xót, dù là cho ít nước nóng cũng được. Hai người kia xoa cằm, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thẩm Họa, ngay sau đó dùng một loại lời nói xa lạ trao đổi trôi chảy, ta nói tiểu nương tử bị nhốt này rất xinh đẹp, hệt như là tiên nữ, nói không sai chứ, người thua đi. đưa tiền, ánh mắt một người khác nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, hình như là nhìn si mê rồi, tán đồng gật đầu một cái, thật không tệ, như vậy vừa so sánh với lão bà trong nhà thật là một kẻ dưới đất, một kẻ trên trời, ta nhìn đến lòng cũng ngứa ngáy. Hắc, đừng nói ngươi nhìn lòng ngứa ngáy, ta đã nhìn đến cứng rắn rồi. Dưới ngọn đèn dầu, Thẩm Họa bị ánh đèn yếu ớt chợt chiếu rọi, mặc dù đầu tóc rối bời, vài tóc rối rủ xuống dưới, lại càng thêm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết sáng bóng, cộng thêm mềm mại nhỏ giọng van xin mới vừa rồi, sạch sẽ khéo léo giống như chim hoàng oanh ngâm nga một khúc ở bên cạnh. Bọn họ nghe không hiểu Thẩm Họa đang nói gì, không gì 33 Excel không đáp nổ 330 file không đun. Thẩm Họa cũng tương tự nghe không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ nhớ mang máng giống như là khẩu âm người Nam Cương. Không được, ta không nhịn được, ngươi ở bên ngoài coi chừng, để cho ta thoải mái một chút. Chờ chủ tử tới trước, chúng ta tốt nhất đừng gây chuyện, còn không biết chủ tử trói hai người bọn họ làm cái gì. Sợ cái gì mà sợ, một lát ngươi khóa cửa lại, còn có thể chạy mất hay sao? Bên ngoài tiếng mưa rơi lớn như vậy, ai cũng không nghe được chúng ta làm cái gì ở đây. Lại nói, ta nghe lãnh sự nói, đây là đại tiểu thư nhà hầu phủ nào đó, chọc bằng hữu chủ tử của chúng ta không vui, muốn bán nàng đến kỹ quán Nam Dương. Dù sao sau này cũng phải tiếp khách, không bằng trước tiên nghênh đón một người khách là ta đây, dầu gì ta sẽ cố gắng thương tiếc đấy, hắc hắc. Nói rồi, dường như đã đè mỹ nhân dưới thân thể tự đắc phát ra tiếng thật thấp. Thẩm Họa coi như nghe không hiểu. Cóc truyện audio.com, bọn họ nói gì nữa, cũng có thể trông thấy ý nghĩ xấu xa tóe ra trong mắt bọn họ, trong lòng không khỏi khẽ động, bèn lui về phía sau mấy bước. Người nọ cười tủm tỉm gỡ áo tơi xuống, từng bước một tiến tới gần, trong miệng đọc liến thoáng lời nói khiến người ta nghe không hiểu, không cần nghĩ cũng là ý nghĩ bẩn thỉu. Đáy lòng nàng nặng trĩu xuống, người nọ đã bắt được cánh tay của nàng, một tia quỷ dị hiện lên ở khóe miệng. Mắt thấy người kia nghiêng người tới, nhưng hình như cũng coi thường nàng, trong tay Thẩm Họa đã sớm cầm một cây châm, nhắm ngay cổ hắn muốn vung mạnh tay về phía hắn. Nhưng vào lúc này, không biết Tiểu Kỳ Lân đã tỉnh lại lúc nào, núp trong bóng tối chợt nhào tới ôm lấy chân của người kia hung hăng cắn vào. Lúc này, Dục Ca Nhi dũng mãnh hung ác y như một con sói con, bảo vệ tiểu mẫu thân của mình. Người nọ đau đớn kêu gọi, lúc này Thẩm Họa cũng nhân cơ hội không hề nương tay đâm về phía sau lưng hắn. Có lẽ là bởi vì cậu nhóc tỉnh, Thẩm Họa không muốn để cho cậu nhìn thấy cảnh máu tanh, bèn không có đâm về phía chỗ hiểm. Hôm nay, nếu như bức nàng coi như tay run run giết người thì như thế nào, đừng nói nàng không phải là danh môn khuê tú gì đó, dù là vậy thứ người cặn bã như thế cũng không cần thiết sống còn. À, trước khi người nọ cuối cùng ngã xuống hôn mê, đau đớn kêu lên một tiếng, dùng sức vung thân thể Tiểu Kỳ Lân liền bị nặng nề hất ở trên mặt đất. Thẩm Họa gấp rút chạy tới, nhào xuống đất ôm Tiểu Kỳ Lân vào trong ngực, nhìn cậu nhóc đau nước mắt đào quanh ở trong hốc mắt nhưng vẫn bắt chước giống như nam tử hán mím chặt miệng không muốn khóc lên, lòng của nàng lập tức chợt nhéo đau. Mà hán tử coi chừng ngoài cửa bị gió táp mưa xa, nghe được tiếng động bên trong vẫn còn rất lớn, không khỏi xoa tay cười hắc hắc, thầm nghĩ huynh đệ này của hắn cũng đủ năng lực dài vò, nhất định là chơi không ít trò gian đấy. Người ở đây làm cái gì? Thuyền cập bến, một nhóm người tới trên boong thuyền, nam tử đội một cái mũ có bảo thạch quấn quanh cả đầu đi tới, đầu lĩnh dẫn đường ở phía trước, vừa vặn liền thấy thuộc hạ xách theo ngọn đèn dầu ở chỗ này. Hắn vừa thấy được chủ tử, mặt lộ vẻ kinh hoàng, thầm nghĩ thật sự là không nên nghe hắn dao động, lắp ba lắp bắp bèn nói ra tình hình thật tế, sắc mặt nam tử đội mũ quấn quanh âm u, chừng qua một cái, đầu lĩnh lập tức dặn dò, nhanh chóng mở khóa. Thẩm Họa nghe được tiếng vang khóa xiềng lần nữa, trong lòng căng thẳng, Tiểu Kỳ Lân ở trong ngực của nàng đã lại rơi vào hôn mê một lần nữa. Hơn nữa thân thể nhỏ bé mềm nhũn còn kèm theo hơi co giật, nhiệt độ hoàn toàn là phỏng tay giống như một lò lửa. Nếu không xem đại phu nữa, nàng lo lắng Dục Ca Nhi sẽ có lo ngại đến sinh mạng. Nghe được tiếng vang, Thẩm Họa lập tức ngước mắt nhìn qua, liếc mắt thì thấy khuôn mặt quen thuộc Mộc Lạp Thị. Là Mộc Lạp Thị, không trách được bắt cóc bọn họ lại là người Nam Cương, trong nháy mắt Thẩm Họa đã nghĩ thông suốt lý do bắt cóc của bọn hắn, nhất là vì sao bắt cóc Tiểu Kỳ Lân. Mộc Lạp Thị muốn uy hiếp Tiêu Dịch nhất định là vì bến tàu Nam Cương giam giữ thuyền hàng Anh Túc. Thì ra là Mộc tiên sinh, thật sự rất bản lĩnh. Thẩm Họa nói năng lạnh nhạt chế nhạo hắn, Mộc Lạp Thị nhìn thuộc hạ ngã xuống đất trước mắt vỗ tay một cái tiếp theo cười ha hả tán dương. Tiêu tiểu thư cũng thật là bản lĩnh. Thẩm Họa không muốn nói nhảm với hắn, cóc truyện audio.com, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ánh mắt theo dõi hắn tiếp tục lạnh nhạt nói, nhi tử của Tiêu tướng quân bị sốt, lộ trình Hoài Châu còn có mấy ngày, nếu chúng ta có chuyện không may. Không cần Thẩm Họa nhắc quá thấu triệt, con ngươi Mộc Lạp Thị đảo một vòng, lộ ra một vẻ khôn khéo, quay đầu bèn giận dữ mắng mỏ lãnh sự, làm việc thế nào vậy? lại để Tiêu tiểu thư và Tiểu công tử ở tại loại địa phương này, hai người bọn họ là khách của ta, nhanh đi chuẩn bị một gian phòng khách tốt nhất cho khách của ta nghỉ ngơi, thuận tiện lại đến trên bờ mời một đại phu tới đây, xem bệnh cho Tiểu công tử. Hắn khách sáo làm một tư thế xin mời, Thẩm Họa ôm chặt Tiểu Kỳ Lân nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, trực tiếp không đếm xỉa tới rời đi. Hai người vừa rời đi, lãnh sự bèn cúi người hỏi. Chủ tử Tiêu đại tiểu thư này không phải muốn bán đến Nam Dương sao? Nếu đã muốn bán, ngày mai sẽ phải chuyển tàu rồi. Mộc Lạp Thị lại lắc đầu một cái, lúc đầu nữ tử trong tranh mà Ngụy phu nhân muốn bảo hắn bắt cóc hắn vừa nhìn đã nhớ tới là nữ nhân mà Tiêu tướng quân vẫn dẫn theo bên cạnh ở trường ngựa. Đều là nam nhân làm sao lại không nhìn ra sự cưng chiều của Tiêu tướng quân đối với tiểu nữ nhân này, không bằng bèn thuận nước đẩy thuyền, nếu trói một đứa con trai không có tác dụng, lại thêm một nữ nhân yêu mến, sợ là đủ đổi mấy thuyền hàng hóa nhỉ, về phần chuyện đồng ý với Ngụy phu nhân. Vô gian bất thương, không gian không phải thương nhân thôi. Cách chương.